Bây giờ, mỗi chiêu của lão đều như núi Thái Sơn đè xuống, trong đó chứa đựng từng luồng chân nguyên nặng nề, khiến người ta bí bách thở không được. Bây giờ Ngô Thanh Đế có thời gian để nghỉ ngơi, cũng đủ thời gian để ứng phó chiêu thức của người đàn ông bệnh tật, nhưng độ khó thì tăng lên quá nhiều, mỗi lần chống lại đều khiến ông cảm thấy bị áp bức và tốn sức hơn rất nhiều. Chẳng bao lâu, mồ hôi lạnh đã chảy ròng ròng trên mặt Ngô Thanh Đế, ông đã bắt đầu xuất hiện trạng thái suy nhược. Thấy vậy thì người đàn ông bệnh tật cười tà mị, sau đó nhanh chóng thu tay. Kinh vệ trường, một tiếng gào vang lên, lão chợt nhảy lên giữa không trung, lão biến trường thành một con đao chưởng xuống đầu Ngô Thanh Đế. Cách chương.